Siêu thần yêu nghiệt, chương 1206, tiểu tử, rất có tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu là một lão già tóc trắng thân mặc trường bào, khí thế phi phàm, ánh mắt của hắn thâm thúy, quanh thân thấu phát một cỗ sắc bén, tu vi tất nhiên không yếu, trước ngực treo huy chương là 6 chữ vàng rực rỡ lục phẩm luyện đan sư. Đây mới là hàng thật giá thật a, két. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mở cửa ra. Hắn liếc mấy tên võ giả đứng trước cửa một chút, chợt nhìn thấy lão giả tóc trắng treo huy chương trước ngực, đột nhiên giật mình. Á đu, mấy ngày trước còn để sư tỷ giả mạo, không nghĩ tới hôm nay đã đụng phải lục phẩm luyện đan sư chân chính. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt hỏi, người chính là chân xuất. Hành tẩu giang hồ, không có giả danh sao được. Vân Phi Dương cho mình cái tên chân xuất này, ý tứ cũng là thật đẹp trai. Đương nhiên. Tên này trước khi tiến vào Tây Lâm Thành đã dịch dung. Thời lời hắn nói, danh tiếng mình quá vang dội, nghênh ngang đi vào thành trì, một khi bị nhận ra, sẽ để cho rất nhiều nữ nhân nhớ mãi không quên. Không sai, Vân Phi Dương hỏi lại, có việc gì thế? Lão già dò xét trên dưới hắn một phen, thản nhiên hỏi tiếp. Siêu cấp hồi nguyên đan do người luyện chế, ngữ khí, thần sắc rất ngạo nghễ, rất có phong phạm cường giả. Vân Phi Dương khó chịu. Mẹ, người ta không quen biết, tự cao tự đại cho ai nhìn. Hắn không để ý lão đầu này, mà đi vòng qua đến phòng của Yến Sơn Tuyết. Lão già tóc trắng nhíu mày, nói, tiểu gia hỏa, lão hủ đang tra hỏi ngươi. Thùng thùng, Vân Phi Dương gõ cửa, hai đầu lông mày của lão già tóc trắng hiện ra tia giận dữ. Một tên võ giả sau lưng lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi bị điếc sao? Két, cửa phòng mở ra, Yến Sơn Tuyết đi tới. Nàng nhìn thấy lão giả tóc trắng, nhất thời giật mình, hô, đan tông Lê trưởng lão. Khó trách có lục phẩm huy chương, nguyên lai người này là trưởng lão đan tông. Vân Phi Dương ngược lại không quá kinh ngạc, siêu cấp hồi nguyên đan của mình đoạt sinh ý của đan phường, kinh động đan tông cũng không khó hiểu. Hắn kéo tay Yến Sơn Tuyết, nói, sư muội, chúng ta đi thôi. Đi, người võ giả kia ngăn trước mặt hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi có thể đi được sao? Vừa nói vừa bạo phát khí thế chân long kỳ. Thực lực người này cũng chỉ đến chân long kỳ tầng 1, hình thành uy áp để Vân Phi Dương xem thường. Làm sao? Hắn thản nhiên hỏi, đường của nhà ngươi. Ta không thể đi, tên này ăn mềm không ăn cứng. Nếu như đối phương ngay từ đầu khách khí nói chuyện, có lẽ còn có thể giao lưu trao đổi. Ha ha, đan tông Lê trưởng lão, thản nhiên nói, tiểu tử, rất có tinh khí. Bình thường, bình thường. Vân Phi Dương kéo Yến Sơn Tuyết đi xuống lầu, nhưng mấy tên võ giả đã vây quanh ngăn trở đường đi, hiển nhiên không định cho hắn đi. Mẹ, hắn mắng, gây chuyện đúng không? Cách chương.